Chàng dễ quyền thế, chương 719, góc truyện audio.com. Ông Hồng, Bùi Nguyên Minh khe khẽ nhíu mày, nhưng mà lần này rốt cuộc vẫn đứng lên. Ông già, ông còn muốn nhúng tay xen vào chuyện nội bộ của gia tộc Bùi thị thôi. Không dám, trần nhà của Đà Nẵng, ai dám xen vào chuyện nội bộ của gia tộc Bùi thị chứ? Hồng Nhân Tổ nhàn nhạt nói, chỉ đáng tiếc cậu sớm đã không còn là Bùi Nguyên Minh của 3 năm trước nữa rồi. Ra tay với cậu cũng không tính là làm trái theo ý muốn của ông cụ Bùi. Năm đó tôi nợ ông cụ Bùi một ân tình, cần phải ra tay giúp đỡ gia tộc Bùi thị 3 lần, mà lần này là lần cuối cùng rồi. Nghe thấy những lời Hồng Nhân Tổ nói, tất cả người nhà gia tộc Bùi thị có mặt tại hiện trường đều bật cười. Hồng Nhân Tổ, vua của đạo thượng, người này ở Đà Nẵng đạo thượng thật sự là nhân vật thuộc đẳng cấp tổ sư gia. Bởi vì rất nhiều quy tắc ở đạo thượng là do ông ta lập ra. Rất nhiều chuyện liên quan đến quân đội và quan chức không thể xử lý được đều do ông ta đứng ra xử lý. Thậm chí, ở Đà Nẵng còn có một cách nói rằng, Hồng Nhân Tổ chính là nhất bá thủ của đạo thượng ở Đà Nẵng. Tất nhiên, người tên Hồng Nhân Tổ này khá kín tiếng, bản thân ông ta cũng phủ nhận cách nói này. Nhưng mà tên của người cũng như bóng của cây. Lúc này Hồng Nhân Tổ đang đứng ở đây, căn bản không cần thiết phải làm gì cả. Đối diện với sự đe dọa từ phía đám người đạo thượng Ngô Kim Hồ, cũng rất khó mà hình dung được. Cậu hai của nhà họ Bùi, hôm nay tôi ra tay, chỉ cần xử lý mình cậu ta thôi sao? Hồng Nhân Tổ rút ra một điếu thuốc lá khô, hít một hơi rồi mới mở miệng nói. Phải, Bùi Văn Kiên nói, muốn sống hay chết, tùy ý, miễn sao khiến hắn tàn phế là được, những chuyện khác chỉ cần ông Hồng vui là được. Bùi Văn Kiên mỉm cười, trong mắt hắn ta, phần thắng đã nằm chắc trong tay. Lúc này, trừ khi nhất bá thủ trong quân đội Đà Nẵng tới, bằng không còn ai có thể cứu được Bùi Nguyên Minh chứ. Được, Hồng Nhân Tổ bước lên, nhìn sang Bùi Nguyên Minh đáp. Thế Tử Minh, xét thấy tôi với cậu cũng từng có giao tình, tôi phế cậu, chuyện này xem như đến đây là kết thúc. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, ông Hồng nhất quyết muốn xen vào chuyện ngày hôm nay sao? Ông không sợ từ hôm nay trở đi, đạo thượng Đà Nẵng không còn nhất bá thủ nữa. Hả, cậu đang uy hiếp tôi sao? Hồng Nhân Tổ không hề có chút sợ hãi, vào giây phút này lại càng thêm phần hứng thú kích thích. Tôi biết nếu như cậu đã có gan quay về, Dương, Thành chắc chắn đã có trong tay quân át chủ bài, lúc này không ngại tiết lộ cho tôi xem với chứ. Cậu có thể mời được ai đến, nhất bá thủ trong quân đội Đà Nẵng, hay là nhất bá thủ Đà Nẵng? Cứ thử xem là biết thôi, Bùi Nguyên Minh nói, đúng vào lúc này, vệ sĩ canh gác trước cổng hội trường gia tộc Bùi Thị đột nhiên chạy vào, vừa chào hỏi xong liền nói. Bà cụ tộc trưởng, không hay rồi, tôi nhìn thấy một chiếc Audi A6 biển số 00001 lái tới trước cửa rồi. Lời này vừa thốt ra, tất cả các thành viên trong gia tộc Bùi thị đều sửng sốt. Chiếc xe Audi A6 biển số 00001 này, không phải là chiếc xe mà người bình thường có thể lái được. Ở thành phố Dương Thành, chiếc xe này tượng trưng cho một nhân vật đặc biệt. Bởi vì đây là xe của người đó, cho dù chỉ là một chiếc Audi A6 bình thường, nhưng mà ở Đà Nẵng này có 3 mẫu, cho dù là xe của gia tộc Bùi thị nhìn thấy ngoài đường, cũng phải nhường bọn họ 3 phần. Bùi Văn Kiên lập tức chau mày hỏi. Không thể nào, góc truyện audio.com. Tôi đã sớm nhận được tin tức, người này đã đi Yên Kinh rồi. Sao có thể tới đây được? Bùi Nguyên Giáp cũng chau mày nói. Cho dù là người này đi chăng nữa, ông ta cũng không thể nào là át chủ bài trong tay Bùi Nguyên Minh được. Gia tộc Bùi thị của chúng ta còn chưa chắc có thể mời được ông ta, huống hồ là một đứa con hoang bị chúng ta đá đi từ lâu. Tất cả người nhà gia tộc Bùi thị đều chau mày, thân phận địa vị của người này quá đặc biệt, còn cao hơn cả Hồng Nhân Tổ, người được xưng là vua của giới đạo thượng tại Đà Nẵng đến 3 phần. Thậm chí cả gia tộc đứng đầu như gia tộc Bùi thị, bình thường cũng phải chừa mặt nề mũi cho người đó vài 3 phần. Bởi vì ông ta chính là nhất bá thủ của Đà Nẵng. Nhân vật như vậy, sao lại xuất hiện vào đúng lúc này? Cách chương.